Luân hồi nhạc viên, chương 1663, Hắc Uyên cửa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 48, Hắc Uyên cửa vào trang sức cửa hàng một tầng bên trong. Tô Hiểu xếp bằng ở ghế sofa bên trên, tay cầm tablet, ngay tại trầm mê trò chơi. Tô tiên sinh, đối với lần này quấy rầy, bản nhân cảm giác sâu sắc áy náy. Nhất danh thân xuyên Âu phục, mang theo kính mắt, rất có âu eo khí chất nữ nhân ngồi tại Tô Hiểu đối diện. Nàng tay bên trong cầm cái không lớn hộp quà, kẻ hèn tên là Khổng Tiêm, cùng là khế ước giả. Tô Hiểu tiên sinh xưng ta là Khổng Tước là được rồi. Khổng Tước đem hộp quà bày ở bàn trà bên trên. Tô Hiểu bên người bố bố Uông mở ra hộp quà. Bên trong là một trương mặt giá trị 30 vạn nhạc viên tệ thẻ tiết kiệm. Coi như là lễ gặp mặt, không thành kính ý. Nghe được Khổng Tước những lời này, Tô Hiểu tay bên trên động tác nhất đốn, dương mắt nhìn về phía đối phương, vô duyên vô cớ đưa tới 30 vạn nhạc viên tệ. Hắn không tương có loại chuyện tốt này, ta cùng công nhân quét đường không có gì giao tình, lần trước ân tình. Giết kia hai cái người không đủ. Tô tiên sinh hiểu lầm, thật chỉ là đơn thuần tới bái phòng. Tô tiên sinh cùng ta đồng liêu Ngụy Đông rất quen, bất quá Ngụy Đông khu vực quản lý cũng không phải là này, nơi này là ta khu vực quản lý. Khổng Tước ý tứ rất rõ ràng, nàng cùng Ngụy Đông đồng cấp, cho nên Tô Hiểu tiếp tục trò chơi. Khổng Tước có chút im lặng, trước đó nói cho ngươi, ta này ngươi, coi như thu chỗ tốt cũng sẽ không giúp ngươi làm việc. Không sao, phải không? Tô Hiểu vẫn như cũ không đi xem kia 30 vạn nhạc viên tệ. Một cái phẩm chất trung đẳng màu vàng phẩm chất trang bị, đều có thể bán 30 vạn nhạc viên tệ. Vì điểm ấy nhạc viên tệ nhạ một thân phiền phức không đáng. Nghe nói Tô tiên sinh cùng Style có thủ cũ. Hơn nữa còn tại sắp tới bên trong giết đối phương. Không biết chuyện này, Khổng Tước nói còn chưa nói xong. Tô Hiểu đã ngồi xổm ở trước người nàng bàn trà bên trên. Cái này khiến Khổng Tước gương mặt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy run rẩy một chút. Thực sự quá nhanh, nhanh đến nàng căn bản không thời gian phản ứng. Tin tức của các ngươi coi như linh thông. Nói thẳng đi, tới tìm ta chuyện gì? Đã như vậy, ta đây liền không khách sáo. Là như vậy, Tô tiên sinh, người giết Style về sau, huyết môn đoàn đội bên trong tình huống ngươi có thể tưởng tượng. Hiện tại huyết môn chia ra thành 6 cổ, bọn họ tại luân hồi nhạc viên bên trong như thế nào? Chúng ta công nhân quét đường sẽ không quản, nhưng bọn hắn bởi vì lợi ích gút mắc, đã bắt đầu nội đấu. Càng đau đầu hơn chính là này loại cỡ lớn mạo hiểm đoàn đối với tình báo nắm giữ vượt qua bình thường khế ước giả. Bọn họ coi như tại hiện thực thế giới phát sinh tranh đấu. Tổng chiến đấu nhân số cũng sẽ không vượt qua 10 người. Bởi vậy ngũ giai khế ước giả không ra mặt can thiệp. Dù sao bọn họ cùng huyết môn cũng không nhỏ lợi ích gút mắc. Nghe được Khổng Tước đơn giản tự thuật, Tô Hiểu nở nụ cười. Huyết môn quả nhiên sụp đổ, Style như vậy người, thế mà cũng sẽ khuất tại tình thế là một đống thối cá nát tôm. Mời trở về đi, chuyện này ta không hứng thú. Tô tiên sinh, suy nghĩ thêm một chút. Chúng ta, bố bố, tiễn khách, gâu, 80 vạn, 800 vạn cũng không hứng thú. Ta này người, giết nhau người thực bài xích. Khổng Tước sửng sốt chỉ chốc lát. Ngược lại hướng trang sức ngoài tiệm đi đến, lúc gần đi miệng bên trong còn lẩm bẩm, liền cái loại này huyết khí, liền xem như đồ một cái quốc, cũng tin tưởng, chờ chữ, na loi, có chút bản lãnh nha. Tô Hiểu tâm tình tựa hồ rất không tệ, bởi vì huyết môn thật phân liệt, đây là hắn hy vọng nhất nhìn thấy tình huống, nguyên bản huyết môn chính là lợi ích thể cộng đồng, thử hỏi. Giải thể sau còn sẽ có người tìm đến Tô Hiểu phiền phức. Huyết môn toàn thịnh lúc đều đỗi bất quá Tô Hiểu. trước mắt phân liệt huyết môn tránh Tô Hiểu còn tới không kịp. Này kỳ thật cũng là Khổng Tước tìm đến Tô Hiểu nguyên nhân chủ yếu. Nếu như nói huyết môn những cái đó dân liều mạng có người sợ. Đó nhất định là Tô Hiểu hiện thực thế giới sinh hoạt an nhàn lại hòa bình. Công nhân quét đường người không lại đến. Hướng Tô Hiểu loại người này không phạm ta. Ta không phạm người khế ước giả vốn là hiếm thấy. Bởi vậy bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tới chiêu chọc Tô Hiểu. Thời gian thoáng qua liền mất. Làm truyền tống cảm giác thối lui lúc. Tô Hiểu đã thân ở chuyên môn phòng bên trong. Liệp sát giả sẽ tại 1 giờ sau tiến vào mới diễn sinh thế giới, nhắc nhở. Bởi vì liệp sát giả 4 loại chân thực chủ thuộc tính đã đạt tới 99 điểm. Lần này diễn sinh thế giới đoạt được ban thưởng đem trên phạm vi lớn cắt giảm, liệp sát giả đã sử dụng hắc nguyên thư mời. Kiểm hạch bên trong, kiểm hạch hoàn thành, này hắc nguyên thư mời vì ám, thuộc tính. Hắc Uyên cửa vào sở thuộc, ác ma tộc, tọa độ định vị bên trong, định vị hoàn thành, liệp sát giả lần đầu tiến vào Hắc Uyên, mời đọc trở xuống điều lệ. Hắc Uyên vì tuyệt đối tự do hoàn cảnh, liệp sát giả khả năng gặp được không cách nào đối kháng cường địch. Lần này tiến vào địa điểm vì Hắc Uyên nhất thiền tầng. Hắc Uyên hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Có nhiều loại đặc biệt khí hậu, sát phong, sương mưa, trọng áp khu vực chờ. Lần này tiến vào địa điểm vì Hắc Nguyên thiền tầng. Liệp sát giả cần trước đến Hắc Nguyên cửa vào. Hắc Nguyên cửa vào chung 17 nơi. Trong đó 16 nơi cửa vào cần hướng nơi đó đóng giữ thế lực giao nộp phí tổn. Nguyên thủy cửa vào không cần giao nộp, nhưng có khả năng trực tiếp rơi vào Hắc Nguyên tầng dưới chót nhất. Hắc Uyên có nhiều tầng không gian đứt gãy, trừ thu hoạch được tương ứng quyền hạn bên ngoài, liệp sát giả không cách nào sử dụng chứa đựng không gian. Mời liệp sát giả trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, thu hoạch được tương ứng quyền hạn về sau, liệp sát giả có thể tại thời gian ngắn bên trong mở ra chứa đựng không gian. Hắc Uyên chủng tộc, cư dân, sinh vật có trí khôn chờ có được này đặc biệt ngôn ngữ. Như cần nắm giữ Hắc Nguyên ngữ, cần chuẩn bị 3 vạn điểm trở lên nhạc viên tệ, như cần nắm giữ hư không bên trong hết thảy ngôn ngữ. Cần tiêu tốn 480 vạn nhạc viên tệ, liệp sát giả tiến vào hư không hoặc Hắc Nguyên về sau. Luân hồi nhạc viên đem che đậy liệp sát giả khí tức. Bước sóng các đặc thù, lấy bảo đảm vô thượng thế lực tại ban đầu giai đoạn tập sát liệp sát giả. Này quyền hạn miễn phí, hết thảy tiến vào hư không hoặc Hắc Nguyên khế ước giả. Liệp sát giả chờ quân có thể hưởng này quyền hạn, thu hoạch được này quyền hạn về sau. Liệp sát giả nhưng bị truy tung, nhưng sẽ không bị Hắc Nguyên bên ngoài khu vực cảm giác được khí tức. Ba động chờ, nhìn thấy này đó nhắc nhở. Tô Hiểu đối với Hắc Nguyên có chút ít dài. Đầu tiên, Hắc Uyên là siêu tự do hoàn cảnh, cũng là bởi vì quá mẹ nó tự do. Tô Hiểu dạng gì địch nhân đều khả năng gặp được. Tiếp theo là hắn cũng sẽ không bị trực tiếp truyền tống vào Hắc Uyên bên trong. Mà là trước muốn đến Hắc Uyên lối vào. Còn có một chút chính là Hắc Uyên bên trong không cách nào mở ra chứa đựng không gian. Chứa đựng không gian sẽ tiến vào phong ấn trạng thái. Trọng yếu nhất chính là Tô Hiểu tiến vào Hắc Nguyên lời nói, luân hồi nhạc viên sẽ giúp hắn che đậy tới tự Hắc Nguyên ngoại địch cảm giác con người. Nếu như Tô Hiểu khi tiến vào Hắc Nguyên hậu chiêu chọc tới địch nhân, này không tại quyền hạn bên trong, địch nhân vẫn như cũ có thể bằng vào hắn khí tức đuổi giết hắn. Luân hồi nhạc viên che đậy chính là Hắc Nguyên bên ngoài địch nhân. Để tránh Tô Hiểu được tấn thăng khảo hạch bên ngoài địch nhân truy sát. Theo mặt chữ ý tứ đến xem, đó cũng không phải đặc quyền, mà là hết thảy khế ước giả cơ sở quyền hạn. Nhưng chính là loại này cơ sở quyền hạn, làm Tô Hiểu thở phào một hơi. Hắn là diệt pháp giả. Nếu như không phải tấn thăng ngũ giai nhất định phải tiến vào Hắc Nguyên, tại hắn tấn thăng ngũ giai trước đó sẽ tận lực ít cùng hư không tiếp xúc. Tiến vào Hắc Uyên sau không cách nào sử dụng chứa đựng không gian. Hơn nữa Tô Hiểu không xác định truyền tống sau hắn sẽ cùng bố bố Uông, A Mỗ, Benny tại cùng một cái địa điểm. Bởi vậy hắn đem 24 bình khôi phục thuốc chia 4 phần. Người, Gâu, Nghiêu, Miêu các 6 bình. Benny ban đầu không nghĩ lãng phí quý giá này tài nguyên. Nó đối tự thân tự vệ năng lực có tự tin. Nhưng Tô Hiểu không đồng ý. Hắc Uyên vô cùng nguy hiểm. Hắn đều có thể sẽ chết. Huống chi là Miêu Benny. Truyền tống cảm giác đánh tới. Lần này có lẽ là bởi vì quá xa. Tô Hiểu lại bị sau gáy nơi. Trọng kích, đánh bất tỉnh đi qua. Ý thức mông lung gian. Tô Hiểu cảm giác có thứ gì leo đến hắn đầu bên trên. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy. Một tay bắt lấy đầu bên trên đồ vật. Nóng hổi cảm giác theo tay bên trên truyền đến. Bộp một tiếng, Tô Hiểu đem một đầu cánh tay dài ngắn sinh vật lắc tại mặt đất bên trên. Đây là điều toàn thân gập ghềnh, lưng bên trên tràn đầy nham tương đường vân thằn lằn. Thằn lằn lắc lắc đầu. Đối với Tô Hiểu thử khởi miệng đầy răng nanh về sau, liền biến thành một đạo tàn ảnh chạy xa. Phải biết, Tô Hiểu vừa rồi thế nhưng là dùng toàn lực. Nhưng cái này thằn lằn chỉ là bị ngã có chút mộng mà thôi. Trảm long thiểm, đê, ám sát đều tại. Tịch diệt công tước bởi vì thể tích lớn. Chính từ A Mỗ cóng. Tô Hiểu kiểm tra phía sau bao khỏa. Túi bên trong có 10 viên linh hồn kết tinh. Đại, 6 bình viễn cổ bí dược. 20 phiến hắc phong diệp cùng 3 khối hắc phong thụ vỏ cây. Sinh linh hoa, vận mệnh thoi vàng đều tại bên trong. D, ám sát đạn 100 viên. Phía dưới cùng là 10 viên Apollo. Còn lại còn có chút vụn vặt lẻ tẻ tạp vật. Đồ vật không ít, nhưng thể tích cũng không lớn. Quá không thuận tiện mang theo đồ vật. Đều tại chứa đựng không gian bên trong. Mùi lưu huỳnh bay vào Tô Hiểu xoang mũi. Hắn hướng nơi xa nhìn ra xa. Một cây số bên ngoài cảnh tượng làm hắn có chút chấn kinh. Kia tòa cao ngất kiến trúc. Có lẽ chỉ có ở hư không bên trong. Mới có cơ hội tận mắt nhìn thấy. Một tòa cự đại dê rừng đầu sừng sững tại một cây số bên ngoài. Cổ cổ khói đen bốc lên. Hắc Uyên nội ẩn ước có thể nhìn thấy rực đỏ hỏa tinh. 8 cái gần 1 mét thô xích sắt cột vào dê rừng đầu kiến trúc hai bên sừng thú bên trên. Xích sắt một chỗ khác xông thẳng tới chân trời. Tựa hồ đem toàn bộ thế giới đều cột vào con sơn dương này đầu bên trên. Nơi này tên là Phạm Lạc Chi Thành. Tô Hiểu trước mắt vị trí chính là hư không bên trong. Đây không phải cái nào đó thế giới, mà là một chỗ được xưng là phá toái đại lục địa phương. Ngọn núi kia đầu dê kiến trúc, cũng chính là Phạm Lạc Chi Thành, cũng không phải là Hắc Uyên lối vào. Nó phía sau cứ điểm mới là Hắc Uyên lối vào chi nhất. Nơi nào tên là Ma Mút cứ điểm, Ác Gạt Rộc trọng binh trấn giữ địa phương, cũng là ác ma tộc một gốc cây dụng tiền. Bản chương xong. Đa tình cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên. Chuyện hay, cách chương.